bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 366, người cái này hỗn đản. Thật, thật xin lỗi, Isayama Yosuke cuối cùng thấp kém đầu chọc. Hướng hắn trước đây sẽ không nhìn thẳng nhìn một cái Minami Saya xin lỗi. Minami Saya không có lên tiếng. Nàng ngay tại trong nội tâm không ngừng trở về chỗ Shimiken mới vừa nói câu nói kia. Cả người phảng phất nằm tại trên bông đồng dạng tung bay. Hoàn toàn không có chú ý tới Isayama Yosuke xin lỗi. Shimiken đem hắn vứt trên mặt đất, rút nhỏ thân thể, quay đầu hướng Takeda Masumi nói. Đối phó loại này não có vấn đề người, cùng bọn hắn giảng đạo lý là vô dụng, bọn họ chỉ nghe hiểu vật lý. Takeda Masumi đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng nàng lại không giống Shimiken mạnh như vậy, tùy thời có thể dùng vật lý thuyết phục người khác. Nàng liếc qua Minami Saya, sau đó nói với Isayama Yosuke, hiện tại các ngươi còn chất vấn bằng hữu của ta năng lực sao? Isayama Yosuke không lời nào để nói. Shimiken bày ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp tại chỗ này là đủ đem bọn hắn đoàn diệt. Căn bản cũng không cần chơi âm mưu quỷ kế gì. Bất quá hắn cũng cầm được thì cũng buông được. Trực tiếp liền tại trên mặt đất đối với Takeda Masumi cùng Shimiken đó kê ra. Đầu cúi tại trên đất. Xin tha thứ ta vô lễ. Takeda lão sư. Phá vòng vây sự tình chỉ có thể dựa vào ngài cùng bằng hữu của ngài. Xin nhờ, Takeda Masumi đã không dám tự mình làm chủ. Ánh mắt nhìn hướng Shimiken. Phát sinh loại sự tình này, hắn liền tính phẩy tay áo bỏ đi cũng bình thường. Isayama Yosuke cũng trông mong nhìn xem Shimiken. Sớm biết đây là một cái bắp đùi, trực tiếp ôm vào đi chẳng phải xong việc. Shimiken khẽ gật đầu một cái. Tất nhiên đáp ứng hỗ trợ liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Dù sao với hắn mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay. Takeda Masumi nhẹ nhàng thở ra. Mới lên tiếng. Đứng lên đi. Lập tức triệu tập nhân thủ mang lên thiết bị. Phía ngoài bộ đội sót không cần các ngươi quản. Isayama Yosuke cảm kích nhẹ gật đầu. Đem trên mặt đất mặt khác người cải tạo dìu dắt đứng lên. Rời khỏi tầng hầm đi sắp xếp phá vây công việc. Tầng hầm chỉ còn lại 3 người. Shimiken đối Takeda Masumi nói. Ngươi về sau cách bọn họ xa một chút. Để tránh vốn là không cao chỉ số IQ cũng nhận ảnh hưởng. Lão nương chỉ số IQ không biết cao hơn. Ngươi đi nơi nào? Takeda Masumi mắng một câu. Mới giải thích nói. Lần này cướp ngục còn chưa bắt đầu liền đã thất bại. Về sau có thể sẽ không có lần thứ hai. Ta khả năng giúp đỡ một lần liền xem như lấy hết chiến hữu tình cảm. Nói xong, nàng liếc qua còn đang mất thần Minami Saya, đưa tay bắt lấy Shimiken cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt, thấp giọng chất vấn, người hỗn đản này, lúc nào đem học sinh của ta cho cấu kết lại. Shimiken không ngoài ý muốn nàng có thể xem thấu, bởi vì vừa rồi thực sự là quá rõ ràng. Không cần nói đến giống như ta là khắp nơi trêu chọc nữ hài cặn bã nam. Hắn vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ liền không thể là học sinh của ngươi thèm thân thể của ta? Bị ta ngôn từ cự tuyệt phía sau còn sử dụng hạ lưu thủ đoạn đem ta cường bạo. Ai? Rõ ràng có đôi khi nam tính cũng là người bị hại. Ở bên ngoài căn bản không biết bảo vệ chính mình. Takeda Masumi trong đầu lập tức hiện ra một hình. Ảnh Shimiken trốn ở trong chăn yên lặng thút thít. Minami Saya rút lấy một hơi thuốc lá. Còn bốc lên cái cằm của hắn nói khóc cái gì khóc. Ta sẽ phụ trách. Vì sao lại có hình ảnh như vậy? Đó là bởi vì lúc trước Takeda Masumi vừa mới ngấp nghé Shimiken cái này. Người vật vô hại tiểu. Thịt tươi lúc. Chính là tính toán như vậy. Phát hiện hắn lão sắc lang chân diện mục về sau. Mới không có tiến thêm một bước. Không sai biệt lắm, Saya cũng không phải loại kia không cần mặt mũi nữ nhân. Người nếu là không nguyện ý, nàng có thể ép buộc đến ngươi. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Takeda Masumi giọng nói tựa như đánh đổ giấm chua lâu năm. Chua xót bao phủ, cơ bắp mãnh nam nhìn thấy cùng chính mình mập mờ siêu cấp mỹ thiếu nữ. Vậy mà vô thanh vô tức bị bên người mao đầu tiểu tử cho ngủ. Đại khái chính là loại cảm giác này. Người cái này hỗn đản là xe buýt sao? Làm sao tùy tiện đến cái người liền có thể lên ngươi? Simi Ken chớp chớp hai mắt. Người nếu là ép buộc ta, ta cam đoan không có chút nào phản kháng. Không thể không nói. Trong chớp nhoáng này, Takeda Masumi trong lòng thật rất động tâm. Saya có thể lên. Ta cái này làm lão sư. Dựa vào cái gì không thể lên. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí áp đảo sắc dục. Nàng đá Simi Ken một chân. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay người rời khỏi tầng hầm. Đi tới bệnh viện tầng 1. Takeda Masumi bỗng nhiên giơ chân lên. Hướng bên cạnh cây cột trùng điệp đá đi. Thật sự là càng nghĩ càng thua thiệt. Rõ ràng là nàng tới trước. Kết quả lại bị bên cạnh không đáng chú ý học sinh cho hái quả đào. Trong tầng hầm ngầm, Simi Ken đem tiên huyết chiến y cởi xuống. Tại Minami Saya trước mặt phất phất tay. Tỉnh, nàng lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Simi Ken mặt liền tại trước mặt. Bỗng nhiên nâng lên hai tay cầm lấy mặt của hắn. Lập tức liền hôn đi. Mặc dù động tác như cũ không lưu loát. Nhưng lại có trước nay chưa từng có nhiệt tình. Simi Ken mười phần giật mình. Đây chẳng lẽ là phát động cái gì chốt mở. Một mực thân đến nhanh ngạt thở mới dừng lại. Minami Saya ôm thật chặt Simi Ken. Đem mặt dán tại trên lồng ngực của hắn. Một bên thở dốc vừa nói. A Ken, người rất đẹp trai. Loại này cơ sở sự thật cũng không cần lấy ra nói. Simi Ken vỗ vỗ phía sau. Lưng nàng. Đi thôi. Minami Saya nhẹ gật đầu. Chủ động dắt Simi Ken tay. Còn cùng hắn 10 ngón đan sen. Quan hệ của hai người. Khẳng định đã bị Masumi tỷ phát hiện. Nhưng nàng hoàn toàn không cần thiết. Dù sao các ngươi lại không có minh xác quan hệ. Liền tính kết hôn còn có vượt quá giới hạn đây này. Cái này nam nhân. Nàng chắc chắn phải có được. Phá vòng vây chuẩn bị đã làm xong. Người cải tạo đem thiết bị mang lên chiếc xe. Hơn 100 người chen chúc tại mười mấy trong chiếc xe. Dạng này đội xe nếu như bị máy bay không người lái phát hiện. Chính là một trận tai nạn. Hoàn toàn có thể nghiêng về một bên đem bọn hắn đổ sát sạch sẽ. Isayama Yosuke làm ra loại này to gan rút lui phương thức. Chính là đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Simi Ken trên thân. Simi Ken giờ phút này đứng tại thành trấn bên trong kiến trúc cao nhất bên trên. Minami Saya liền tại bên cạnh. Takeda Masumi thì là đi theo đội xe cùng rời đi. Xem như là trấn an nhân tâm. Simi Ken bay lên một con Blood Eagle đi ra quan sát. Phát hiện thành trấn bên ngoài bộ đội sót tại mất đi máy bay không người lái phía sau cũng không có. Tùy tiện tiến công. Bọn họ tiếp tục chặn lấy tất cả lối ra. Đồng thời triệu tập càng nhiều tiếp viện, mang đến rất nhiều mới máy bay không người lái. Blood Eagle bay qua thời điểm, vừa mới bắt gặp tựa như bầy ong đồng dạng rậm rạp chằng chịt máy bay không người lái ngay tại cất. Cánh, đây là Simi Ken lần thứ nhất cùng thành kiến chế hiện đại hóa quân đội tiến hành giao phong. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Hắn giang hai tay ra, đại lượng huyết dịch theo trong cơ thể tuôn ra. Hóa thành vô số Blood Eagle hướng không trung bay đi. Một hơi chế tạo ra Blood Eagle số lượng. Không hề so máy bay không người lái nhóm ít. Đồng thời còn muốn yểm hộ đội xe phá vây. Có thể nói lập tức đem hắn tiên huyết chi chiều ép khô. Nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Hàng trăm hàng ngàn Blood Eagle tại không trung vỗ cánh phi hành. Tạo thành che khuất bầu trời thị giác hiệu quả. Minami Saya ở phía sau dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Một người đối kháng một chi quân đội. Cho dù bộ đối sách ba đại vương bài đến cũng bất quá như thế đi. Có dạng này soái khí mà cường đại nam nhân. So trong mộng bạch mã vương tử còn muốn xuất sắc. Nàng một cái cánh tay tàn tật phổ thông nữ hài. Còn có cái gì không vừa lòng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.